Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 497, thứ 495 chương. Như vậy, hợp tác khoái trá, theo quý quân Nguyệt lời âm rơi xuống. Tần Lan tiếp thu về đối Đình Dạ trừng phạt, đương máu vọng biến mất, Đình Dạ cả người như một cái cá chết bình thường, sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất. Đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Hoàng Cửu Thiên vội vã bước nhanh đi tới Đình Dạ bên người dò xét thăm hắn mạch đập. Ở phát hiện hắn thần hồn trôi đi đã bị cực đại bị thương nặng lúc. Đáy mắt lộ ra khó nén kinh ngạc, không dám tin tưởng ngước mắt nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Ngươi cư nhiên hiểu được bị thương linh hồn thuật pháp. Này một câu kinh ngạc ngôn ngữ nhượng nguyên bản kinh tâm với quý quân Nguyệt hai ba câu mượn hơi. Hoàng Cửu Thiên vì kỳ cống hiến ngũ vương nhao nhao rời đi nỗi lòng. Đồng dạng mục hàm kinh dị nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Có thể bị thương nặng hồn thể thuật pháp thế gian này không phải là không có nhân hội. Nhưng là sẽ rất ít người. Hơn nữa đây đều là không truyền ra ngoài bí thuật. Chỉ có chư thần đạo nhân hội. Thiếu niên này tại sao có thể như vậy tà ác bí thuật? Trong lúc nhất thời, mấy người đều có chút hoài nghi khởi quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết thân phận đến. Liền ngay cả Dã Vũ trong lòng cũng bốc lên một tia hoài nghi. Cứ việc quý quân Nguyệt đã nói bọn họ không thuộc về ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo thế lực. Tần Lan Tuyết đối mặt bốn phương tám hướng đầu tới hoài nghi ánh mắt. Sắc mặt bình thản nhìn Hoàng Cửu Thiên Đạo, ta còn sẽ rất nhiều. Phải thử một chút, này thuật pháp là từ cổ tông bí điển trung diễn biến mà đến. Là Tần Lan Tuyết căn cứ cổ tông bí điển lý 72 đao hồn thể hình phạt sáng tạo ra một loại. Nhằm vào hồn thể huyền kỹ, so với phó một người thân thể càng thêm hữu hiệu, Hoàng Cửu Thiên nhìn Tần Lan Tuyết nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn liền hình như nhìn chằm chằm một. Cái đợi làm thịt dê con, đột nhiên ra đầu tê dần, vô ý thức ngay lập tức lắc lắc đầu, cái gì cũng không nói lời nào, từ trong lòng lấy ra một viên thuốc đút vào Đình Dạ trong miệng. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Dã Vũ, Tiểu Long Vương, Đình Dạ hồn thể đã bị nghiêm trọng bị thương cần lập tức cứu chữa. Còn thỉnh cho chúng ta chuẩn bị một yên tĩnh thanh u địa phương, Dã Vũ nghe nói lên tiếng gọi tới. Ngoài điện chờ hộ vệ hòa thị nữ, các ngươi mang tứ vương xuống dưỡng thương, tam vương cần gì tận lực thỏa mãn nghe hắn hành sự, hộ vệ hòa các thị nữ cung kính đáp một tiếng. Hậu liền nâng Đình Dạ, dẫn dắt Hoàng Cửu Thiên ly khai. Trước khi rời đi Hoàng Cửu Thiên còn hướng về phía quý quân Nguyệt chắp tay lên tiếng chào hỏi mới. Đi, đằng hai người đi, trong đại điện bị đánh toái bàn trà toàn bộ đổi tân sau. Trong đại điện đột nhiên rơi vào một mảnh kỳ dị lặng im. Ai đâu không nói gì. Toàn bộ không khí tràn đầy một cỗ không hiểu kiềm chế. Nửa ngày còn là Dã Vũ mở miệng trước. Chỉ nghe hắn ha hà cười. Các vị mau mời ngồi. Kỳ thực hôm nay cũng không phải là bản vương chi mời. Mà là bị này hai vị nhờ mới mời các vị đến đây một tụ. Dã Vũ vừa mở miệng liền đem tất cả sự tình đẩy tới quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trên người, vì bọn họ tương hỗ giới thiệu sau liền im miệng không nói ngồi ở vương tọa thượng bắt đầu xem hát. Tuy nói quý quân Nguyệt dễ dàng như vậy liền thu phục Hoàng Cửu Thiên làm hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến Hoàng Cửu Thiên người nọ lương thiện, Dã Vũ trực tiếp đem kỳ lờ đi, hắn đảo muốn nhìn tiếp được đến quý quân Nguyệt tính toán nói như thế nào phục những người còn lại. Muốn biết này mấy cũng không là Hoàng Cửu Thiên như vậy từ bi bác người yêu. Đều là khó gặm xương cứng. Thiên Nhất Kỳ, Phượng U và Ca Lạc ba người nghe Dã Vũ lời đô đem tầm mắt rơi vào quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Trên người, nếu nói là vừa bọn họ liền nhìn thấu hai người lai giả bất thiện. Có ý định đập sơn chấn hổ. Như vậy hiện tại Dã Vũ lời không thể nghi ngờ là xác định bọn họ trong lòng suy đoán. Chỉ là này thượng cổ thiên tận khi nào xuất hiện như thế hai tuổi còn trẻ lại thực lực nhưng sợ kẻ. Mạnh, Thiên Nhất Kỳ từ đầu tới đuôi đô âm u quái gở đến cực điểm. Lúc này chẳng sợ biết quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ý đồ đến. cũng mặc không lên tiếng, thùy con ngươi không biết đang suy nghĩ gì. Phượng U càng là vẻ mặt trầm tĩnh bình tĩnh, một bộ vai nam trung niên ngồi vào chỗ của mình sự bất quan mình bộ dáng. Tức khắc tóc bạc lại cực kỳ lóa mắt, bên cạnh Ca Lạc nhìn Thiên Nhất Kỳ và Phượng U liếc mắt một cái. Mâu quang chuyển đến Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trên người. Không có giống hai người như nhau duy trì trầm mặc, nhẹ cười ra tiếng, đã là hai vị có ý định mời. Vậy nói một chút dụng ý đi, kia như nước chảy dặn dò bàn tuyệt với âm luật rõ ràng tiểu ý tràn đầy. Lại cùng người một loại đầm lạnh thanh tuyền bàn thấu tâm lạnh. Càng có một loại bừa bãi làm cán, với nhuận mưa tế trong im lặng nguy cơ tứ phía, Quý Quân Nguyệt chuyển con ngươi nhìn về phía người nói chuyện. Nam tử một thân tử đường hoa y, trên mặt đồng dạng tử sa che mặt, chỉ lộ ra một đôi mỉm cười trong mắt, kia trong mắt rõ ràng rất sáng sủa, lại hình như trong hàn đàm ảnh ngược ra trăng sáng bóng dáng. Mang theo thần bí cách cảm. Đó là một loại xúc không thể cùng cảm giác, chẳng sợ nhìn không thấy tướng mạo, chăm chú chỉ là cặp kia đặc biệt trong mắt cùng với trên người hắn ẩn hàm tôn quý mỏng lạnh cũng có. Thể thấy được, người này cảm thấy bất phàm ni hơn nữa rõ ràng mang theo mạng che mặt lại không dễ cho nhân nữ. Nhân ảo giác, không chỉ là hắn như mực tóc toàn bộ buộc ở sau ót dùng mũ ngọc bó. Làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn là nam tử. Cũng bởi vì trên người hắn thần bí tôn quý khí chất. Cái loại đó ẩn hàm mỏng lạnh hoa thô bạo là sẽ không xuất hiện ở nữ tử trên người. Đương nhiên, Quý Quân Nguyệt là một đặc liệt. Quý Quân Nguyệt tỉnh bơ đem Ca Lạc quan sát một lần hậu. Lên tiếng cười, nghe nói ngũ vương Nguyệt thần thần bí như trăng sáng bàn thanh lệ. Quả thật là nghe tiếng không như gặp mặt, ngũ vương quả nhiên khí chất phi phàm thần bí đến cực điểm mần ni, nghe đây không tính là ca tụng. Lời nói, Ca Lạc mạng che mặt hạ biểu tình làm cho người ta nhìn không thấu. Nhưng cặp mắt kia vẫn như cũ hàm một chút tiểu ý. Chỉ là thủy chung làm cho một loại hoa trong gương, trăng trong nước cách cả mần ni, trừ này đâu. Nghe thấy Ca Lạc nhiều hứng thú dò hỏi. Quý Quân Nguyệt Tịnh không cảm thấy đối phương là thực sự cảm thấy hứng thú. Tương phản, nàng ở này cười khẽ xuôi tay ra thờ ơ, nghe ra một loại tự trong khung phát ra mỏng lạnh lãnh huyết. Tâm tư lưu chuyển thời gian, Quý Quân Nguyệt lời nói đã cách miệng, tùy ý làm bày, thích bằng yêu thích làm việc, thiện ác bất phân, lời này vừa ra, đừng nói Ca Lạc, chính là xem Hát Dã Vũ cũng hơi sững sờ. Đáy mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ đến Quý Quân Nguyệt hội như vậy miệng không cấm kỵ. Nói cái gì cũng dám nói. Dã Vũ là mấy người chung nhất kinh ngạc, dù sao hắn là biết Quý Quân Nguyệt tìm Lục Vương ý đồ. Rõ ràng là đến mượn hơi, nói chuyện như thế không khách khí, vừa ra khỏi miệng mà đắc tội nhân, nàng thật không có đầu óc chập mạch. Đối diện Thiên Nhất Kỳ và Phượng U Đô yên lặng nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Đáy mắt thần sắc sâu hơn mấy phần, người này rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, thế nào càng phát ra làm cho người ta nhìn không thấu. Ca Lạc con ngươi sắc một trận, không hề chớp mắt nhìn Quý Quân Nguyệt, làm cho người ta nhìn không ra hắn đáy mắt cái gì tình tự. Đãn hơi thở của hắn rõ ràng hơn một mạt lạnh ý. Nhưng mọi người ở đây chờ hắn tức giận thời gian, hắn trái lại cười, hơn nữa tiếng cười kia rõ ràng hơn một tia vui mừng. Ngươi còn là thứ nhất ở trước mặt ta miệng không ngăn cản nhân. Là muốn thăm dò ta đi. Như vậy, ngươi tính toán dùng phương pháp gì thuyết phục ta đâu. Những lời này vừa ra, không thể nghi ngờ là thuyết minh Quý Quân Nguyệt dụng ý. Cũng đem ý đồ của nàng bày ở bên ngoài thượng. Quý Quân Nguyệt cũng không có nguyên nhân này lộ ra bị vạch trần hoảng loạn. Trái lại một bộ đương nhiên bộ dáng, mặc dù hôm nay là nàng lần đầu tiên thấy Lục Vương. Thế nhưng chỉ liếc mắt một cái nàng liền nhìn ra được trong những người này trừ Hoàng Cửu Thiên. Những thứ khác cũng không phải là cái gì dễ đối phó nhân vật. Trải qua Đình Dạ và Hoàng Cửu Thiên sự tình, đủ ba người này đoán được của nàng dụng ý. Chỉ là Thiên Nhất Kỳ không có vạch trần, Phượng U không có vạch trần, duy chỉ có ca lạc trắng ra làm rõ chờ nhìn nàng biểu diễn. Đúng vậy, biểu diễn, ca lạc cho Quý Quân Nguyệt cảm giác chính là một đứng ở cục ngoại xem hát nhân. Hắn dùng một loại thưởng thức thái độ đến xem này vở kịch. Nếu như diễn được rồi, hắn có lẽ nguyện ý chi thù lao. Nếu như diễn được không tốt, kết quả kia, hướng chỗ tốt nghĩ là vỗ hai tán. Hướng chỗ hỏng nghĩ, chỉ sợ là muốn gặp máu. Quý Quân Nguyệt cũng không có như mọi người suy nghĩ bình thường lấy ra điều kiện gì đến cùng ca lạc đàm phán, hoặc là tượng dụ dỗ Hoàng Cửu Thiên bình thường dụ dỗ ca lạc. Chỉ là nói ra một câu ý nghĩa sâu xa lời. Đã Ngũ Vương thích nhìn hí, vậy ta xin mời ngươi xem vừa ra hí được rồi. Nếu như cảm thấy này vở kịch hảo, như vậy liền Ngũ Vương chi thù lao. Ca lạc cũng không nghĩ đến Quý Quân Nguyệt trả lời hội là như thế, chân mày vi chọn, cười khẽ đáp, hảo, Dã Vũ thấy ca lạc tựa hồ bị Quý Quân Nguyệt dăm ba câu nâng lên hứng thú. Đối Quý Quân Nguyệt cái nhìn lại làm sâu sắc mấy phần. Nữ nhân này tựa hồ đối với mấy người bọn hắn đô rất quen thuộc hiểu biết. Rõ ràng là trải qua một phen tra xét hòa phân tích. Xem ra là thực sự có chuẩn bị mà đến. Quý Quân Nguyệt không sẽ cùng ca lạc nhiều lời. Chỉ là quay đầu lại đem tầm mắt vẻ mặt trầm tĩnh bạch y thắng tuyết Phượng U trên người. Phượng U dài quá một cực kỳ lịch sự tao nhã mỹ lệ mặt. Cái loại đó mỹ là một loại nhuận mưa tế im lặng kinh diễm. Mà không phải bá đạo chấn động, tức khắc như tuyết trắng bàn tóc dài rối tung. Chỉ là hai lỗ tai sợi tóc long với sau đầu dùng màu trắng tơ lụa hề. Mặt mày như hòa, khí chất không như u lan. Mắt mù một điểm chu sa trí phẳng tựa phượng hoàng khắp huyết bàn nồng nặc vô cùng thê thảm. Lại tươi đẹp lóa mắt, cũng chính là bởi vì điểm này chu sa trí nhượng nguyên bản không như u lan hắn hơn một cỗ u mị. Hoặc, như nở rộ ở cửu u đại đạo bạch lan, thánh khiết u tĩnh nhưng lại bởi vì thân ở cửu u mà hơn lừng lẫy cực hạn cảm giác. Để lời nói với người xa lạ nhìn A Quân thế nào từng cái phá được. Sắp đến trong bát đến, ha ha tương đương,